Siêu cấp thiên phú, chương 317, 317, Long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại có thể như vậy? Kim Giác Ngân Đế khiếp sợ. Diệp Thiên có thực lực quá kinh khủng. Ở trong cái nháy mắt vừa rồi, nó thậm chí còn cảm thấy thời gian đình chỉ. Thậm chí ngay cả tư duy cũng ngừng lại. Cái gì cũng không làm được. Mặc dù thời gian chỉ đình chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải phòng ngự của nó đủ cường đại, vừa rồi nó đã triệt để bị chém đứt đầu. Trốn, Kim Giác Ngân Đế không còn dám chiến đấu. Thực lực của Diệp Thiên so với bên trong tưởng tượng của nó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nếu nó sớm biết Diệp Thiên khủng bố như vậy, thì nó đã thành thật thật bế quan, trùng kích cảnh giới hung thú thần cấp, mà sẽ không đi tới nơi này chém giết với Diệp Thiên. Nó đang cảm thấy hối hận, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên liền đánh cho Kim Giác Ngân Đế trọng thương, thậm chí là còn xuyên thủng thân thể của Kim Giác Ngân Đế mấy lần. Rốt cục, Kim Giác Ngân Đế cũng chết trong một tiếng hét bi thiết. Thân hình khổng lồ dài đến ngàn mét rơi xuống một dãy núi. Máu hung thú đế cấp ở bên trong nhân loại cũng thuộc về loại bảo vật khan hiếm. Diệp Thiên còn có một cái thế lực cần phải bồi dưỡng. Thế là mới tiến hành thu thập máu tươi của Kim Giác Ngân Đế. Sau đó, Diệp Thiên đi tìm kiếm từng cỗ thi thể của hung thú đế cấp. Sau đó thu thập máu tươi. Ở trong đoạn thời gian tiếp theo, Diệp Thiên liền đi khắp nơi xung quanh thế giới hung thú thu thập bảo vật. Lấy thực lực của hắn cơ hồ chính là vô địch. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không dám quá phách lối. Dù sao thì cái tinh cầu này cũng là một trong những lãnh địa của Long tộc. Nếu như đưa tới sự chú ý của Long tộc, đó cũng không phải là sự tình tốt. Vạn nhất Long tộc nắm giữ năng lực có thể vượt qua vết nứt không gian, xâm lấn tới trái đất thì phải làm sao bây giờ? Lấy thực lực của trái đất bây giờ, tuyệt đối sẽ không có cách nào ngăn cản Long tộc. Cho nên, chỉ vẻn vẹn thu hoạch bảo vật trong một tháng thời gian, Diệp Thiên liền vội vàng rời đi. Ở gần vết nứt không gian cấp ngũ tinh, tại căn cứ Trung Hải Lâm thời, Diệp Thiên trở về nơi này. Một vị đế cấp trấn thủ căn cứ vội vàng bay ra, tới chào hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên đại đế, ngài đã trở về. Diệp Thiên nhìn đối phương một chút, phát hiện ra đây là một vị đế cấp phổ thông của căn cứ Trung Hải. Liền khẽ gật gật đầu, liền xuyên qua vết nứt không gian, quay trở về căn cứ Trung Hải. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đã về tới căn cứ Trung Hải. Hắn cũng không trở về Thiên Các, cũng không về nhà, mà đi đến Tổng bộ Chiến phủ Dong Binh Quán. Tại Tổng bộ Chiến phủ Dong Binh Quán, Chiến phủ Đại Đế biết được Diệp Thiên đến, liền tiến hành xuất quan. Diệp Thiên Đại Đế, người đã trở về. Chiến phủ Đại Đế lộ ra vẻ mặt bức thiết. Hắn rất muốn từ trong miệng của Diệp Thiên biết được tình huống ở thế giới hung thú. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên chậm chạp không về. Hắn không thể nghi ngờ chính là một người cảm thấy lo lắng nhất. Sự tình đã được giải quyết. Diệp Thiên nói ra một câu khiến cho Chiến phủ Đại Đế thả lỏng tâm tình. Đã được giải quyết, Chiến phủ Đại Đế cảm thấy hiếu kỳ không ngớt, liền vội hỏi, người có thể nói rõ một chút tình huống hay không? Diệp Thiên gật gật đầu, nói, kỳ thật Hắc Long bá chủ là do bị Cửu Mệnh Miêu Đế giết chết. Cửu Mệnh Miêu Đế cũng là một trong những hung thú bá chủ. Chỉ là do có một chút cơ duyên, lúc này thực lực mới đại tăng. Tiếp theo, Diệp Thiên đem sự tình mình để giết sạch hung thú bá chủ nói ra. Vào thời điểm Chiến phủ Đại Đế biết được toàn bộ 12 hung thú bá chủ đã chết sạch. Hơn nữa lần này Diệp Thiên còn chém giết một lượng lớn hung thú đế cấp. Toàn bộ hung thú đế cấp trong thế giới hung thú đại giảm. Hắn lập tức không thể bình tĩnh. Đây chính là 12 hung thú bá chủ. Chính là hung thú đế cấp kinh khủng mà ngay cả công kích của tháp chiến thần cũng không thể giết chết a, Diệp Thiên vậy mà còn giết chết 12 con. Nhưng mà hắn không biết là, thực lực của Cửu Mệnh Miêu Đế cùng với Kim Giác Ngân Đế đã tiếp cận với thất tinh đế cấp. Nếu như hắn biết rõ mà nói, tất nhiên sẽ càng thêm khiếp sợ. Điều này đại biểu cho việc thực lực của Diệp Thiên đã tiếp cận với thất tinh đế cấp. thậm chí có thể phân cao thấp cùng với thất tinh đế cấp. Mà Diệp Thiên chỉ mới đánh vỡ 9 lần cực hạn thân thể a. Nếu như Diệp Thiên đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể, hoàn thành đại thuế biến thân thể, chẳng phải là thực lực sẽ vọt tới đệ nhất vinh diệu đế bảng hay sao? Bởi vì như vậy, Diệp Thiên mới không tiết lộ toàn bộ, nếu không sẽ quá dọa người. Diệp Thiên, 12 hung thú bá chủ đã chết rồi. Đại bộ phận hung thú đế cấp cũng đã chết đi. Căn cứ Trung Hải chúng ta có ngươi ở đây mà nói, chẳng phải là cũng có thể bắt chước căn cứ Thiên Phủ, chiếm giữ một nửa thế giới hung thú. Chiến phủ đại đế hưng phấn nói ra. Không, Diệp Thiên lắc đầu, nói, căn cứ Thiên Phủ là bởi vì có rất nhiều cường giả đế cấp, có năng lực trấn thủ thế giới hung thú, mà căn cứ Trung Hải chúng ta bây giờ lại tổn thất rất nhiều đế cấp. Coi như phái toàn bộ đế cấp đến thế giới hung thú, cũng không có cách nào giữ vững được địa bàn lớn như vậy. Huống hồ, ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc tọa trấn tại thế giới hung thú. Một khi không có ta, nhóm đế cấp của căn cứ Trung Hải căn bản không ngăn cản được những con hung thú đế cấp cường đại. Đương nhiên, kỳ thật còn có một nguyên nhân càng trọng yếu hơn. Cái nguyên nhân này khiến cho ta cũng không dám chiếm giữ thế giới hung thú. Nguyên nhân gì? Thần sắc của chiến phủ đại đế biến đổi. Thực lực của Diệp Thiên còn muốn cường đại hơn rất nhiều so với 12 hung thú bá chủ. Vậy mà còn có tồn tại khiến cho Diệp Thiên cũng không dám chiếm cứ thế giới hung thú. Chẳng lẽ là ở trong thế giới hung thú còn có hung thú càng khủng bố hơn hay sao? Diệp Thiên đoán được suy nghĩ của chiến phủ đại đế. Liền giải thích, yên tâm, cái thế giới hung thú kia cũng đã không còn hung thú bá chủ. Cũng không có hung thú đế cấp cường đại nào. Điều ta lo lắng không phải là nguy hiểm trong thế giới hung thú, mà là đến từ Long tộc. Long tộc, thần sắc của chiến phủ đại đế biến đổi. Nhớ lại ghi chép liên quan tới Long tộc. Chiến phủ đại đế, người có biết Long tộc hay không? Diệp Thiên hỏi, chiến phủ đại đế gật gật đầu. Nói, biết một chút, ta từ ghi chép bên trong một tòa di tích văn minh cổ biết được một chút tình huống của Long tộc. Nghe nói Long tộc thuần huyết có thiên phú rất khủng bố. Từng con đều có thiên phú huyết mạch cấp hy nhật. Một khi trưởng thành, chính là thần thú. Cho nên Long tộc thuần huyết còn được gọi là thần thú nhất tộc. Thần Long nhất tộc, mà Long tộc có thế lực rất lớn. Có rất nhiều thần thú. Thậm chí còn chiếm lĩnh rất nhiều tinh cầu. Là một cỗ thế lực cường đại đến cực điểm ở bên trong vũ trụ. Cách chương.